Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1586, Kỳ Lân chiếm hữu. Đối mặt cái này nhược điểm chỉ ở trong bụng bạo thực hồn chủ. Bộ phương thì là lựa chọn từ nội bộ công kích, có lẽ nội bộ nổ tung, có thể đối bạo thực hồn chủ sinh ra một số tổn thương. Nếu là vẻn vẹn muốn từ bề ngoài đánh vỡ, cũng không quá dễ dàng. Dù sao bạo thực hồn chủ, chính là hồn chủ cấp tồn tại, cùng thiên thần là cùng một cái cấp độ. Bộ phương muốn đánh phá phòng ngự, vẫn là không có dễ dàng như vậy. Tay giơ lên, há mồm phun ra một cái bạo. Bạo thực hồn chủ nuốt vào thần hỏa loa si phấn, hủy diệt làm nổi, tử vong kiếm oa, cái này ba đạo đồ ăn. Không chỉ có riêng là mỹ vị đơn giản như vậy, bọn họ lực phá hoại, đồng dạng không gì sánh kịp, đặc biệt là theo bộ phương thực lực đề bạt, hủy diệt làm nồi cùng tử vong kiếm oa uy lực cũng là càng ngày càng tăng. Cái này một vụ nổ, sợ là ngôi sao đều muốn bị nổ vỡ nát. Oanh, một tiếng vang trầm, phảng phất từ nơi sâu xa trong vũ trụ truyền đến giống như. Này bạo thực hồn chủ dạ dày nhất thời chấn động mạnh một cái. Triệt để phồng lên đứng lên. Lập tức trở nên 10 phần cự đại. Không ngừng bành trướng. Hiện ra bất quy tắc vặn vẹo cùng bạo liệt. Tất cả mọi người là ngẩng đầu. Thật không thể tin nhìn lấy một màn này. Bây giờ, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào bộ phương trên thân. Có lẽ, bộ phương có thể đối kháng cái này bạo thực hồn chủ đi. Dù sao, bộ phương lĩnh ngộ năm đạo vũ trụ trí cường pháp tắc. Ở trên người hắn, hết thảy đều là có khả năng. Rất nhiều người đều là nắm chặt quyền đầu. Bọn họ đang mong đợi. Cái này nổ tung có thể đem cái này cự đại bạo thực hồn chủ cho nổ chết. Dù cho cái sau là thiên thần cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là rất nhanh. Bọn họ thất vọng, bạo thực hồn chủ cũng không có nổ tung. Liền xem như loại trình độ kia nổ tung, cũng chỉ là nhượng cái sau không thoải mái uốn éo một cái. Có thể thôn phệ thiên địa, thậm chí có thể đem chọn ngôi sao đều là thôn phệ xuống dưới bạo thực hồn chủ. Xác thực không có dễ dàng như vậy giải quyết. Nấc, chấm ngoặc kép, trên bầu trời, bạo thực hồn chủ thân thể đang không ngừng khôi phục bình thường. Hắn hé miệng, đánh ra một tiếng ở một cái trong. Còn có mùi thối cùng nổ tung yên khí đang tràn ngập. Bộ phương chắp tay đứng lặng tại trên trời cao. Ngược lại là không nghĩ tới. Loại thủ đoạn này, đều không thể thương tổn cái này bạo thực hồn chủ mảy may. Đủ để có thể thấy được. Cái này bạo thực hồn chủ phòng ngự mạnh bao nhiêu. Cái sau chất thịt cứng đến bao nhiêu. Bộ phương cũng là có chút đau đầu. Bạo thực hồn chủ bén nhọn hàm răng tản ra sắc bén. Hồn ma một phương thì là phát ra gieo hò. Hồn chủ, quả nhiên là vô địch. Oanh, bạo thực hồn chủ đầu lưỡi lại lần nữa nổ bắn ra mà ra. Hướng phía bộ phương cùng tiểu u phương hướng nổ bắn ra mà đến. Tiểu u nguyền rủa chi thể. Đối với bạo thực hồn chủ mà nói. Không tiếc tại thần hỏa loa si phấn. Về phần bộ phương, thì là bị không để ý tới. Hắn thấy. Bộ phương cùng phổ thông nhân loại nguyên liệu nấu ăn không có gì khác biệt. Hắn mục tiêu còn là tiểu u. Đầu lưỡi kia sắc bén. Giống như một cây phá không mũi tên. Hư không đều là không ngừng bị xuyên thủng. Không ngừng bạo liệt. Uy lực này. Có chút khủng bố. Muốn làm sao đối phó đầu này bạo thực hồn chủ. Bộ phương có chút đau đầu. Không khỏi nhíu mày lại. Rất nhiều thủ đoạn đều là ra hết. Nhưng là đối với cái này da dày thịt béo bạo thực hồn chủ tựa hồ đều vô dụng. Nếu như tùy ý xúc sinh này tàn phá bừa bãi xuống dưới. Khả năng toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều là phải bị pha trộn rối loạn. Đối mặt bắn ra hướng tiểu u đầu lưỡi. Bộ phương lại lần nữa duỗi ra thao thiết cánh tay níu lại đầu lưỡi kia. Lòng cốt thái đao cuốn lên. Bỗng nhiên chém xuống qua. Nhưng mà, chạm tại đầu lưỡi kia bên trên. Thế mà chỉ là phát ra âm vang phía trên, phảng phất chém vào sắc bén kim loại, xẹt một tiếng, đầu lưỡi bỗng nhiên rút ra đánh mà qua, oanh, từ dưới đất xẹt qua đầu lưỡi, đem mặt đất quất ra từng đạo hố sâu, uy lực này, vô cùng khủng bố. Trên bầu trời, bạo thực hồn chủ đang thét gào, tựa hồ bởi vì 5 lần 7 lượt bị ngăn cản nhấm nháp mỹ thực, cho nên nội tâm có chút nổi giận, giống, tràn đầy sắc bén hàm răng miệng há mở, phát ra gào thét, khí lãng trùng kích ra đến, không ngừng dâng lên. Về sau, tinh hồng ánh mắt phảng phất có sát ý phun trào, thân thể một trận chìm nổi, giống như muốn đáp xuống. Bộ phương thở ra một hơi, 5 đạo vũ trụ chí cường pháp tắc quanh quẩn thân thể chung quanh, ngừng tụ tới tay cánh tay bên trong, thân thể như thuấn di, đột nhiên xuất hiện tại này bạo thực hồn chủ trước mặt. Nhất quyền ném ra, hung hăng nện ở hắn cái cằm phía trên, thẳng đem cái sau nện thân thể vọt lên. Bất quá, loại công kích này, đối với bạo thực hồn chủ mà nói, lại là lông tóc không tổn hao gì. Chỉ là càng phát ra chọc giận cái sau a. Bộ phương rất lợi hại đau đầu. Liền xem như long cốt thái đao đều chặt không phá cái này bạo thực hồn chủ phòng ngự. Bộ phương cũng không biết nên dùng thủ đoạn gì. Oanh, bạo thực hồn chủ cái đuôi bỗng nhiên rút ra đánh mà đến. Bộ phương đưa tay tới. Oanh một tiếng, chính là đập bay, gào thét mà ra, đè nén không khí, lập tức hung hăng nện tại trong lòng đất. Đem mặt đất ném ra một cái cự đại hố sâu. Bạo thực hồn chủ lực lượng quá cường đại. Này vẫy đuôi một cái chi lực, thần hoàng đều đủ để bị nện nát. Phe nhân loại, người người sắc mặt trắng bệch. Nên làm cái gì? Làm sao cản? Xoạt, đá vụn lăn xuống xuống. Bộ phương từ phế tích trong xoay người mà lên. Run run thân thể, đem trên thân bụi đất cho dốc hết ra tán. Bộ phương đem đeo ở hông kỳ thiên muỗng bắt. Ông, tâm thần lắng đọng, lập tức chính là chìm vào trong tinh thần hải. Bộ phương trong tinh thần hải, chủ thần thực đơn yên tĩnh chìm nổi. Thần thức thực thể ngồi xếp bằng trên đó. Rộng lớn tinh thần hải bên trong, cự đại kỳ lân nằm sấp ở trong đó. Tựa hồ là cảm ứng được bộ phương đến. Kỳ lân mở mắt ra, khóe miệng hơi nhếch lên. Đèn lồng đồng dạng con mắt nhìn chằm chằm bộ phương. Ngươi tới đây là muốn ta chiếm hữu ngươi phải không? Kỳ lân nói ra, phảng phất xem thấu bộ phương tâm tư. Trên thực tế, bộ phương bây giờ trừ bóp nát chủ thần thần lực dịch do thủ đoạn này bên ngoài, còn có kỳ lân tôn này lão đại xem như át chủ bài. Kỳ lân là tròn đầy khí linh, thực lực thâm bất khả chắc. Hắn một khi chiếm hữu, lấy bộ phương bây giờ thực lực, có khả năng bộc phát ra chiến lực, hẳn là sẽ tăng lên mấy lần. Đối phó này bạo thực hồn chủ hẳn không có vấn đề. Bộ phương mặt không biểu tình gật gật đầu. Kỳ thực chiếm hữu cũng không phải là cái gì tốt thủ đoạn. Tính hạn chế quá lớn, cũng không có cách nào tránh thức phát huy ra thực lực. Cho nên lúc bình thường, ta đều không thích chiếm hữu. Kỳ lân lắc lắc đầu nói. Bất quá, bỗng nhiên, kỳ lân bỗng nhiên đứng lên. Hắn thân thể vô cùng to lớn, phảng phất muốn che khuất bầu trời. Bất quá, từ bên ngoài này đại gia hỏa trên thân, cảm thấy một cỗ mê người vị đạo. Cho nên, ta đồng ý, chấm ngoặc kép, kỳ lân nói. Lời nói rơi xuống, hắn chính là nâng lên móng vuốt. Này cự móng vuốt lớn phát ra oanh minh, ầm ầm chính là hướng phía bộ phương đánh tới. Sau cùng, nhẹ nhàng tại bộ phương mi tâm một điểm. Ông, từ phế tích trong đứng lên bộ phương, đôi mắt trong nháy mắt, phát sinh biến hóa, mà bộ phương sợi tóc cũng là trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Từ nguyên lai đen nhánh chi sắc, hóa thành, tử sắc, xoạt, bỗng nhiên bãi xuống đầu, sợi tóc tung bay, tử phát bộ phương khóe miệng tà mị nhếch lên, cái sau giơ tay lên, nhìn một chút thủ trưởng, lại uốn éo một cái cổ. Rất lâu không có thể nghiệm loại này chiếm hữu cảm giác. Thật đúng là có chút kỳ diệu. Tử phát bộ phương nói ra. Giống. Trên bầu trời, bạo thực hồn chủ tựa hồ bị bộ phương cho chọc giận. Giờ phút này mục tiêu khóa chặt tại bộ phương trên thân. Phát ra hết giận dữ. Hắn mặc dù không có ý thức khuyết thiếu trí tuệ, nhưng là hắn lực lượng cùng chiến đấu có thể đủ để nghiền ép hết thảy. Đây chính là hồn ma khủng bố. Oanh, bạo thực hồn chủ động. Hắn thân thể không tính rất lợi hại to lớn, Nhìn qua rời động tựa hồ rất lợi hại không tiện. Thế nhưng là thật rời động về sau. Lại là như điện chớp xuất hiện tại Tử Phát Bộ Phương trước mặt. Nhất trảo tử, hung hăng vỗ xuống. Muốn đem Tử Phát Bộ Phương triệt để đập dẹp. Ta cảm giác được, ngươi sâu trong linh hồn tản mát ra mỹ vị. Để cho ta rất lợi hại say mê. Tử Phát Bộ Phương nhếch miệng nói ra. Sau một khắc, giơ lên một tay nắm. Oanh, bạo thực hồn chủ móng vuốt cùng bộ phương thủ trưởng đụng vào nhau. Toàn bộ mặt đất lại lần nữa lõm xuống dưới. Đá vụn bắn bay. Thế nhưng là Tử Phát Bộ Phương lại là lơ lửng tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích. Này bạo thực hồn chủ công kích. Thế mà chưa từng đánh lui hắn mảy may. Một màn này. Làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi một phen. Ta Kỳ Lân thích nhất lấy đức phục người. Ngươi cười một chút. Ta liền tha cho ngươi nhất mệnh. Tử Phát Bộ Phương lệch ra cái đầu nói. Đi ra nổi lên. Tâm tình của hắn rất tốt. Nói. Giống. Bạo thực hồn chủ hé miệng. Gào thét một tiếng. Về sau. Há to mồm. Chính là hướng phía Tử Phát Bộ Phương cắn xuống tới. Tử Phát Bộ Phương lắc đầu. Tiếc nuối thở dài một hơi. Trong tay nắm lấy nồi muỗng. Đan tay nắm lấy. Đối bạo thực hồn chủ đập xuống miệng. Bỗng nhiên chính là ném ra. Bành. Chuẩn xác nhất kích. Hung hăng nện ở bạo thực hồn chủ cái cằm phía trên. Bạo thực hồn chủ nhất thời bị nện mộng. Thân thể đều là cao cao dơ lên. Trong nháy mắt bay ra thiên khung. Xông vào tinh giữa không trung. Cái này một muỗng khí lực. Có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Ngón tay nhảy lên. Này kỳ thiên muỗng nhất thời tại Tử Phát Bộ Phương trong tay xoay tròn. Kỳ thiên 18 muỗng. Tử Phát Bộ Phương nói ra. Về sau trên thân thể. Khí tức khủng bố lan tràn ra. Giống như một tiếng viễn cổ truyền đến thú hống. Bộ Phương thân hình xông vào tinh không. Cự đại nồi muỗng hư ảnh tại sau lưng của hắn nổi lên. Nồi muỗng bị Tử Phát Bộ Phương nắm. Hướng phía nơi xa bạo thực hồn chủ đập tới. Mỗi một lần đập chúng. Đều sẽ dẫn tới bạo thực hồn chủ một trận rú thảm. Bạo thực hồn chủ thậm chí phẫn nộ đến. Muốn thôn cái này cái muỗng. Thế nhưng là há miệng. Này kỳ thiên muỗng chính là đổi nhập trong miệng hắn. Đem hắn hàm răng đều là bắn bay mấy cái. Bành bành bành. Tử Phát Bộ Phương nắm kỳ thiên muỗng. Mỗi một lần oanh kích. Đều là nhượng bạo thực hồn chủ có chút mộng bức. Này kỳ thiên muỗng phảng phất có ma lực. Gõ nện ở hắn trên thân thể. Khiến cho cái kia không thể phá vỡ thân thể tựa hồ cũng sinh ra kịch liệt đau đớn. Từng muỗng lại một muỗng. Bạo thực hồn chủ còn như cuồng bạo hùng sư. Bị cứ thế mà nện thành dịu dàng ngoan ngoãn tiểu miêu. Nằm sấp trong tinh không cũng không dám động đậy. Cái đồ chơi này thật đúng là có chút da dày thịt béo. Chấm ngoặc kép, Tử Phát Bộ Phương nhướng mày. Nỉ non nói. Hắn nắm lấy kỳ thiên muỗng. Đột nhiên, này nằm sấp trong tinh không bạo thực hồn chủ đột nhiên bạo khởi. Miệng kia ba, không ngừng mở lớn. Phảng phất trong nháy mắt biến lớn đến có thể nuốt vào toàn bộ tinh không. Tử Phát Bộ Phương ngây thơ nghiêng đầu sang chỗ khác. Trong nháy mắt chính là bị này miệng rộng bao phủ. Sau cùng bao vào trong. Bộ Phương cứ như vậy bị nuốt. Tất cả mọi người ngốc trệ ở. Tiểu U ánh mắt co rụt lại. Hạ ấp thần hoàng thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Đây là cái gì tình huống? Bộ Phương bị ăn a. Trong nhân loại. Rất nhiều người đều là hét lên kinh ngạc cùng kêu rên. Bộ Phương. Làm sao bị ăn? Đây chính là bạo thực hồn chủ. Bị ăn hết. Há còn có sinh còn có thể. Hồn ma một phương. Thì là hưng phấn đến mỗi cái đều là phát ra kêu to. Cái kia đáng chết thối đầu bếp. Rốt cục bị ăn. Không có này vướng bận đầu bếp. Bọn họ hồn ma một phương. Nhất định có thể thu hoạch được đại thắng. Cuộc chiến tranh này. Cơ muốn vẽ dấu chấm tròn. Bạo thực hồn chủ ăn một miếng bộ phương. Tựa hồ cũng là có chút vui vẻ. Trong hư không trường hống một tiếng. Lấy đó hắn uy mãnh. Thậm chí vì có thể triệt để đè chết này bộ phương. Bạo thực hồn chủ còn trong tinh không nổ bắn ra. Đụng nát rất nhiều ngôi sao. Cứ thế mà đem những ngôi sao đó đều là thôn phệ vào trong miệng. Từng miếng một mà ăn rơi. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Đây hết thảy đều kết thúc. Bất quá, thật kết thúc. Bạo thực hồn chủ thật dài đầu lưỡi bao phủ ra. Trong ánh mắt vẻ hung lệ tăng vọt. Nổ bắn ra đầu lưỡi. Hướng phía tiểu u vị trí chỗ ở chạy như bay tới. Không có đáng ghét ra hỏa quấy dày. Rốt cục có thể hảo hảo ăn. Bất quá, ngay tại đầu lưỡi kia muốn chạm đến tiểu u trong nháy mắt. Bạo thực hồn chủ đôi mắt nhất thời trừng tròn vo. Hắn đầu lưỡi cũng là cứng ngắc trong hư không. Bụng hắn trong, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.